Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học vào bài thứ tư, tức là đi vào bài quán sát thọ trong thọ. Thưa các vị, là cái phần này nó rất là quan trọng. Chúng ta thực tập trên cái cảm thọ thì chúng ta có thể chuyển được, và cái sự thực tập trên cảm thọ này nó lan rộng tới niệm thân, niệm tâm và niệm pháp. Và đa phần truyền thống thiền Đông Độ họ đi vào cái phần này, họ ngộ đạo cũng đi vào cái phần này. Và nếu chúng ta nắm cho kỹ một cái niệm thọ thôi thì có thể thành đạt được con đường Niết Bàn. Kinh văn Đức Thế Tôn chỉ cho các thầy tỳ kheo ngày xưa thành đạt cái trạng thái Niết Bàn nó không có phải là khó khăn lắm, tức là chấm dứt được khổ hải, chấm dứt được tử sinh, thành tựu được cái con đường an lạc vĩnh viễn. Có khi mình nghe nói cái từ Niết Bàn mình cảm thấy nó rất là ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, không có gì mà ghê gớm cả, cũng không có nghĩa rằng mình phải tu mất 50 năm gì đâu. Người nào kinh sợ cái chết, người nào thương quý đời sống mình và luyện toàn bộ năng lượng đời mình cho sự thực tập thì chứng nghiệm được an lạc Niết Bàn hiện tiền. Chứ mình đừng tưởng là trong cái hoàn cảnh xã hội bây giờ với đời sống của chúng ta không có thực tập được cái điều này. Đó là điều thứ nhất để các vị thấy là cái đặc tính của quán thọ này nó rất là quan trọng. Nó phổ quát, tức là nó bao trùm luôn cả niệm thân, niệm tâm và niệm pháp. Và đa phần đời sống chúng ta không có thể đi ngang qua được nỗi khổ niềm đau giữa nhân thế. Có khi mình không biết được cái pháp thức quán cảm thọ, chứ mình biết nó rõ ràng rồi thì mình vượt ngang qua những cái nỗi khổ của nhân gian này rất là dễ. Và chắc chắn một điều là không có cái tình trạng thất vọng để người ta tự sát đâu. Mình dùng cái ví dụ này thì các vị có thể thấy cái năng lực quán chiếu này nó rất là quan trọng, nó cứu vớt đời sống chúng ta. Ví dụ như cái khổ lớn nhất của đời người đó là cái khổ thất vọng. Thất vọng vì tình là loại khổ lớn nhất. Thế nhưng mà cái mà ta gọi là khổ, cái mà ta gọi là thất vọng, nó làm cho đời sống ta chìm liễm và muốn tự hủy đời mình, đó chẳng qua là một loại cảm thọ sinh ra trong tâm thức ta mà thôi. Đầu tiên nó là một loại cảm thọ thất vọng. Nó cũng như bao nhiêu loại cảm thọ khác, nó cũng như cảm thọ giận, cảm thọ buồn, cảm thọ an lạc. Mọi thứ cảm thọ nó đều giống nhau, tức là nó có cái chu kỳ sinh ra, lớn dậy, dịu xuống và ra đi. Thì cái cảm thọ thất vọng nó cũng tuân theo cái quy luật sinh diệt như vậy, chứ nó không khác được. Thế nhưng mà do người ta không có năng lực tu tập quán chiếu cho nên người ta không nhận diện được cái chu kỳ sinh diệt tự động đến đi của nó. Khi nó đến nó tràn ngập tâm thức người ta, cái người ta gia cố nó, người ta kinh sợ nó, và càng kinh sợ càng trốn chạy, càng muốn loại trừ nó thì nó càng đuổi theo và nó càng lớn mạnh trong tâm thức. Cái năng lực phản hồi nó rất là mạnh khi chúng ta muốn loại trừ. Và đó là cái cách mình làm cho cảm thọ thất vọng nó càng ngày càng lớn hơn, và đến lúc nó tràn ngập mình. Giống như mình nhai đi nhai lại cái cảm thọ đó, mình lặp đi lặp lại trong tâm thức mình rất là nhiều lần, cho nên nó lớn dậy chứ chẳng có gì lạ. Và cái phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn dạy nó rất là giản dị. Anh chỉ cần nhận biết cảm thọ đó, nó là một loại trạng thái sinh khởi nơi tâm hành thôi. Mình hãy là cái nhìn, nó là cái bị nhìn. Đó là cái cách mình quán chiếu cảm thọ dễ nhất. Và mình thực tập nhận biết sự có mặt của nó, giản dị vậy thôi. Hãy nhìn cái cảm thọ thất vọng trong ta, hãy nhìn cái cảm thọ buồn trong ta, nhìn cái cảm thọ bất an trong ta, nhìn cái sự lo lắng trong ta. Mình hãy hình dung là nó là một đối tượng bị mình nhìn, mình là con mắt nhìn thấy nó, thế thôi. Và cái điều này không có khó khăn gì để chúng ta thực tập cả. Các vị thử nhắm mắt lại và các vị hình dung là mình nhìn thấy toàn thân của mình như thế nào, thì mình cũng có thể thực tập cái điều này với những cảm thọ của mình như thế ấy. Nếu các vị nhắm mắt mà các vị vẫn thấy toàn thân các vị được, tức là vẫn cảm nhận toàn thân của các vị được, thế thì mình cũng có thể nhắm mắt mà cảm nhận cái cảm thọ tiêu cực nó sinh trong tự thân mình rất là dễ dàng chứ không khó khăn gì cả. Và khi mình cảm nhận được nó sinh ra, có nghĩa là mình là người nhìn nó. Nó là một loại cảm thọ bồng bềnh, nổi trôi sinh diệt, bị mình nhìn. Và thưa các vị, chỉ cần thực tập một điều giản dị như thế thôi thì các vị vượt ngang qua trăm ngàn nỗi khổ giữa thế nhân. Các vị không bị cuốn hút vào những cái buồn giận, bất an, lo âu và phiền muộn. Và thậm chí có những nỗi thất vọng lớn, ghê gớm, nó cũng không có cuốn hút nhận chìm các vị được. Thưa đại chúng, là tôi đi dạy học nhiều năm đi qua, tính ra tới hôm nay những cái bài dạy của tôi có khoảng trên 1.500 cái. Trên 1.500 bài dạy khác nhau. Pháp thoại nè, Kinh Đại Thừa nè, Nikaya nè, Thi Ca Thiền nè, vân vân. Kể cả lịch sử Thiền Tông. Thế nhưng mà chưa có một cái CD nào tôi không nói về niệm tâm thọ cả. Các vị hình dung là 1.500 buổi nói chuyện đều nói một vấn đề này thôi. Điều khai triển một điều là anh hãy nhận biết tất cả những cảm thọ đó là đối tượng bị nhìn, anh là cái nhìn, chứ không nói gì khác hơn cả. Và cái điều mình truyền đạt, thưa các vị, nó rất là dễ thực tập đối với những người cư sĩ có duyên để nghe, có duyên nghe những bài pháp thoại của mình dạy. Tất nhiên mình nói một chút lợi ích của nó thôi, chứ mình không muốn dẫn chứng dài dòng để làm cái chi cho nó ghê gớm. Trong cái đạo tràng mình dạy Sangha có một đứa, chắc nó cũng chừng trên 30-40 tuổi vậy. Nó có gia đình. Thế rồi nó bị phụ tình. Và mình thử hình dung là nó cũng có sắc, nó cũng có tài, nó cũng thương chồng, và nó cũng hết mực là con gái Việt Nam, tức là thương yêu thủy chung vô cùng, mà bị cái tình trạng như thế thì nó thất vọng đến độ nào, nó hận đến độ nào, nó cay đắng đến độ nào. Và gia đình cứ sợ nó chết, do vì cái nỗi thất vọng, nỗi thù hận nó lớn quá. Thế rồi một hôm sao nó nghe tứ niệm xứ thôi. Và thưa các vị, mình dạy tứ niệm xứ một cách rất là khái quát thôi, nhưng mà mình cũng khai thác một điều rất là sâu và rất là kỹ, đó là niệm cảm thọ thôi. Tức là mọi cảm thọ đến với ta nó đều là cái bị nhìn, ta là cái nhìn chứ chẳng có chi lạ cả. Và nó nghe cái nó tự nhiên cảm ngộ được điều của Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn. Và một hôm nó tới đạo tràng Sangha, nó nghe một thời thôi. Và nó về nó nói lại với mẹ nó, nó nói tự nhiên là con nghe xong một thời pháp rồi, cái niềm vui nó trỗi dậy trong con cười suốt, cái buồn tự nhiên nó rơi rụng. Rồi có cơ hội nó chia sẻ với tôi, nó nói thưa thầy, chỉ có vài câu nói nó rớt trong tâm thức của con thôi. Cái câu mà đáng nhớ nhất là ta không phải là kẻ ăn mày, mà ta chính là hoàng đế. Ta cứ hết sinh người này một chút thương yêu, hết sinh người kia một chút tình cảm, thì suốt đời ta là người bưng cái rổ dày để sinh từng đồng cắt sống còn thôi. Và sinh thì người ta vui thì ta cho, buồn ta lấy lại, hoặc người ta không cho. Thế thì cả đời mình cứ bám theo đuôi của cái người này, bám theo đuôi của người kia để ăn mài tình cảm của người ta. Trong khi đó thì đời sống của anh chính thực phải là hoàng đế. Anh muốn hạnh phúc anh phải cho chứ anh phải xin được. Cho là thế nào? Cho là anh trải hết tấm lòng anh sống với đời, anh thương yêu con người. Nhưng mà người ta quay lưng lại với anh, nghĩa là ta chối bỏ tình thương của anh. Anh không phải là người đi xin nữa, mà anh hiến tặng thôi. Hiến tặng thì thưa các vị, không có cái đòi người ta hồi báo lại, người ta thương mình thì đó là họ thông minh, họ nhận được cái quà yêu thương của mình tặng cho họ. Còn họ không thương mình thì chẳng mất chi của mình cả. Mình đừng bao giờ là cái sợi dây leo bám vào đời sống bất cứ ai cả. Mình hãy trưởng thành trên đời sống của chính mình. Mình là cội tùng của chính mình, mình là hoàng đế đời sống mình, chứ mình không cần đi xin ai về tình thương cả. Họ đã nghe điều đó. Và vài điều nữa, đại khái là mình buồn, mình giận, mình bất an, mình lo âu là mình tự sát đời sống mình và không ai thương mình bằng chính mình cả. Tự nhiên đôi lời rất giản dị như thế lọt vào tâm thức nó, cho nó đi ngang qua những nỗi khó khăn, cái niềm thù hận lớn lao trong tâm thức nó bay đi mất, cái thất vọng, cái buồn phiền nó cũng không còn ở trong tâm thức nữa. Và thưa các vị, điều này nó rất là thực chứ không phải là lý thuyết gì cả. Pháp tu của Đức Thế Tôn chưa hề là một lý thuyết, nó là một pháp hành chứ không phải là một pháp lý luận. Không phải là chúng ta học Phật để lý luận, đó là cái pháp hành trì thôi. Các vị phải mang cái pháp thực tập đó vào trong trái tim của các vị, thấm trong từng tế bào của các vị để làm cho cuộc đời của các vị chuyển hóa thôi. Và mình thực tập để mình nếm hương vị an lạc giải thoát nơi chính mình. Và trạng thái an lạc giải thoát ấy nó chỉ xảy ra, nó chỉ có mặt khi anh hết lòng thực tập. Nó không phải là món quà mà ai cho ta cả. Phật không cho ta, thầy không cho ta. Và thậm chí là mọi người xung quanh, dù có hàng nghìn người đến săn sóc chăm nom các vị, thương yêu các vị, lo lắng cho các vị, dạy dỗ các vị, cũng không tác dụng gì đâu. Chính ta phải làm cái điều đó cho thân tâm ta thôi. Không ai nhận ra cái cảm thọ trong ta bằng cái nhìn của ta cả. Thế thì thưa các vị là quán cảm thọ nó rất là quan trọng. Các vị đi vào thực tập được điều này thì các vị đi ngang qua buồn, giận, ghét, thương trong nhân thế này. Nếu các vị là một người tu mà các vị không có nhận biết cảm thọ như tự thân nó đến mà đi, các vị an trú ngay nơi pháp quán cảm thọ để tu tập, thế thì sống trong già lam, thưa các vị, có khi rất là hao tốn cơm của đàn na thí chủ mà không có lợi ích chi nhiều đâu. Tại sao? Càng ở đông trong già lam bao nhiêu, càng thành một cái nhóm thị phi phiền muộn bấy nhiêu, buồn, giận, ghét, thương, tranh chấp, đủ thứ chuyện lợi danh phiền não. Và cái tình trạng suy thoái tăng già bây giờ nó đang xảy ra, do vì chúng ta học thì nhiều mà chúng ta tu thì ít. Sống với nhau hai người thì mất lòng hai người, sống với nhau ba người thì cãi lộn ba người, sống với nhau mười người thì nó thành một cái không gian tranh chấp phức tạp, và rất là nhiều vấn đề nó xảy ra. Do vậy thưa các vị, người nhân gian, tức là người cư sĩ, cư gia, Phật tử bên ngoài, nếu hương vị chánh pháp rồi, họ thực tập, họ có thể chứng nghiệm được giải thoát, không khó khăn chi. Có khi nó có cái lợi thế hơn là người tu nữa, do vì đời sống bên ngoài nó chật vật vô cùng, khó khăn vô cùng, kiếm được một chút thì giờ tu không có phải dễ. Cho nên họ gặp được chánh pháp, họ tu rất là say sưa. Còn chúng ta có khi luyện đời mình vào chùa tu, thông dong tháng ngày đi qua, chúng ta cảm thấy là ngày tháng của mình nó không có cái gì là trân quý cả. Ngày nào cũng thông thả, ngày nào cũng thông dong. Cho nên cái nhiệt tình tu của mình nó nguội dần. Rồi vô minh nó sinh khởi hồi nào không hay. Phiền não nó sinh khởi hồi nào không hay. Nghiệp ái nó sinh khởi hồi nào không hay. Không khéo cẩn trọng thì thưa các vị, mình luyện đời mình vào già lam một đời rất là vô ích. Nói mất lòng nhau nhưng mà mình nói cho nó rõ ràng để các vị kinh sợ vô thường là tu. Đừng tưởng mình luyện mình vào chùa rồi mình sống hơn những người cư gia Phật tử. Mình đừng tưởng là mình làm bao nhiêu việc lăng xăng đó mà hay, thưa không. Cái việc quan trọng nhất là việc tự tu của các vị. Việc quan trọng nhất là mỗi ngày mình làm thế nào nhận biết được từng cảm thọ vui buồn sinh khởi trong tự thân mình. một cái tập thể tăng già nào mà nó rất nhiều chuyện phức tạp, kiện thưa nhau, mất lòng nhau, bất hòa thuận với nhau, thì xin thưa các vị không phải là tu theo pháp chế của Như Lai à, không phải tu theo chánh pháp, tu theo pháp ai á, mặc áo của Đức Thế Tôn, ăn cơm Đức Thế Tôn, ở nhà Đức Thế Tôn mà tu theo tà ma ngoại đạo gì, nó mới sinh khởi những cái chuyện tranh chấp phiền não như thế. Chứ đúng ra mình tu theo pháp Như Lai thì không hề. Ngay cái pháp chế lục hòa của đời sống tăng già, nó đủ làm cho tăng già thành một khối hài hòa, thương yêu, trân quý đời sống của nhau, không có sự mất lòng nhau. Huống nữa là từng ngày mình thực tập niệm thân niệm thọ thôi, không cần đi xa. Thế thì nó trở thành một đoàn thể thánh thiện liền ngay trong nhân gian này, xứng đáng làm cái chỗ nương cho thập phương pháp giới chúng sinh, chỗ nương cho hộ pháp Già Lam, cho Long Thần nữa, chứ không phải là người nhân gian đâu. Đó là một vài cái ý mình khơi để cho các vị thấy niệm cảm thọ nó rất là quan trọng vậy. Và mình lặp lại, không cần tu nhiều, các vị đi vào một pháp quán của niệm thọ thôi đã thành công lớn vô cùng, cứu cuộc đời mình liền. Anh từ cái địa vị phàm phu của con người trong tử sinh phiền não, anh tu tập nghiêm túc. Đức Thế Tôn nói lười biếng thì 7 năm, siêng chút thì 6 năm, siêng hơn nữa thì còn 1 năm thôi. Mà nếu người nào thực tình ham tu luyện đời mình hoàn toàn vào cái chuyện thực tập này á, thưa các vị, có khi 7 tháng thôi. Mà kinh sợ hãi hùng cái nỗi vô thường thì còn 6 tháng, dần cho tới còn 1 tháng thôi. Các vị thử thực tập 1 tháng mà rất là tinh tấn, hết lòng. Nếu mà không chứng thánh quả, không hết phiền não á, thì quý vị cứ sách dao tới đây, dí vô cổ tôi, thầy nói dốc, chắc như vậy, tu đi rồi thấy hiệu quả của nó. Mình không tu thì không thể nào nếm được hương vị chánh pháp đâu. Đó là mình có một cái gợi ý về cái tính chất quan trọng của quán thọ trong thọ, nó hay như vậy. Cái điều chúng ta đi vô đầu tiên, chúng ta có những phần đi vô thế này. Bây giờ tôi vô chữ nghĩa. Thứ nhất là những cái loại cảm thọ. Thứ hai là cái tính chất của nó. Cái điều thứ ba, chúng ta mới nói đến pháp quán. Và cái điều thứ tư, chúng ta nói đến cái sự liên hệ của nó. Tức là cái điều này nó cũng khá quan trọng này. Mình nói đến cái phần liên hệ của truyền thống thiền tứ niệm xứ, quán thọ trong thọ, với thiền đốn ngộ của Trung Hoa. Và phần thứ năm, đó là phần mình ứng dụng vào cái đời sống tu của mình. Chúng ta đi 5 phần thôi. Có một điều mình nhắc lại đây thế này. Thưa các vị, cái từ này nó rất là quan trọng. Chúng ta đã quen với cái từ tứ niệm xứ. Ngoài ra nó còn có những cái từ khác như là tứ niệm trụ. Cái từ thứ ba nữa là tứ ý chỉ. Và cái từ thứ tư nữa là tứ chỉ niệm. Thánh Nghiêm dịch được mấy cái từ này hay á. Mình giải thích những cái từ này trước rồi chúng ta đi vô từng phần nó dễ. Xứ có nghĩa là nơi chốn, tức là 4 cái chỗ, 4 cái nơi, 4 cái vị trí để ta an trú tâm, 4 cái lĩnh vực để chúng ta quán chiếu, để chúng ta tu tập. Tứ niệm trụ nghĩa là luôn an trụ nơi 4 cái lĩnh vực này, gọi là tứ niệm trụ. Tức là mình đem tâm mình, cái ý thức của mình, nó tản mát, nó đi quanh quanh đó đây, để mình an trú lại 4 lĩnh vực này để tu tập thôi. An trú ngay nơi thân, an trú ngay nơi cảm thọ, an trú ngay nơi tâm hành, và an trú nơi thập bát giới, tức là nơi nhãn thức, nơi nhãn căn, nơi sắc, gọi là an trú nơi pháp. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tứ y chỉ nó mang cái nội hàm là dừng lại, đem ý thức mình dừng lại ngay chỗ này, gọi là tứ ý chỉ. Và tứ chỉ ý thì thưa các vị có nghĩa là làm cho tâm nó yên lắng, nó dừng lại. Bốn cái điều này, bốn pháp quán này, nó có công năng là nó làm cho tâm các vị yên lại, dừng lại, an trú lại. Đó là chữ nghĩa của nó là như vậy. Và phần thứ nhất chúng ta đi vô niệm thọ, và mình phân ra và mình tra khảo trong văn bản thì nó có nhiều loại thọ. Mình cung cấp cho các vị để các vị nắm nó rõ ràng. Cái thọ thứ nhất nó nằm ở trong ngũ uẩn, thọ của ngũ uẩn. Cái thọ thứ hai đó là thọ của duy thức tông. Và cái thọ thứ ba đó là thọ của kinh văn, tức là của văn học nguyên thủy á. Và cái thọ này thì nó liên hệ nhiều đến các cái bộ A Tỳ Đạt Ma. Cái điều đầu tiên thì chúng ta xác định một điều thế này: thọ của ngũ uẩn, thọ trong duy thức tông, hay là thọ của kinh văn, nó đều có chung một cái nguồn gốc như nhau. Và có thể nói như thế này: thọ ngũ uẩn nó là một cái thọ Đức Thế Tôn thuyết rất là đại cương. Khi nói về hợp thể của thân ngũ uẩn này, tức là hình hài vật lý và tâm lý kết hợp này, Ngài phân nó ra một cách khái lược năm phần. Thế nhưng mà đến cái phần kinh văn này khai triển á, thì Ngài muốn nhấn mạnh về pháp tu, cho nên Ngài đem cái phần cảm thọ ra, Ngài phân tích cho nhỏ để cho chư tỳ kheo nắm được pháp hành để đi vào sự thực tập. Tức là từ cái nguồn của năm uẩn này, nó sinh ra cái nguồn của thọ trong tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Và cái phần thứ hai này, thưa các vị, các cái tông phái Phật giáo, các vị thầy trong quá khứ, các ngài đi vào cái môn thực tập quán chiếu, rồi các ngài phân tích ra từng phần nhỏ của tâm lý, cho nên nó hình thành cái thọ này, hình thành cái thọ của duy thức tông. Và mình chia sẻ cái thọ duy thức tông trước để cho các vị thấy nó rất là tinh vi. Ở đây chắc có một số ta học ít nhiều về duy thức rồi chứ hả? Cũng làm bộ đi vô chữ nghĩa cho nó có nhiều việc để nói đi, chứ không phải có chuyện gì đâu nói. Thưa các vị, là bộ môn luận thư của đạo Phật, nó phân tích về hành tướng tâm lý của chúng ta, nó rất là tinh vi. Và cái bộ môn này nó rất là hợp với tâm thức người Tây Phương, cái ngành tâm lý học của nhân gian. Họ thăm dò vào cái miền tiềm thức, cái miền vô thức, vân vân, nhiều ngữ nghĩa. Nói thì nó ghê gớm, nhưng mà thưa về cái lĩnh vực phân tích từng tâm hành của ta, từng loại cảm thọ trong ta, không có tinh vi bằng cái bộ môn tâm lý học của đạo Phật bao giờ. Và cái bộ môn này được gọi một cái tên là duy thức học. Họ phân ra thân sinh lý này, nếu quý vị để ý thì năm uẩn Đức Thế Tôn phân tích đó, cái phần vật chất nó có một mà thôi, còn bốn phần còn lại để làm thành đời sống con người, tức là thọ tưởng hành thức. Và trong duy thức thì họ phân ra làm hai phần: sắc và tâm. Sắc pháp đó là cái phần của sắc uẩn, sắc uẩn bên trong và sắc uẩn bên ngoài. Sơn hà đại địa, cỏ cây thú cầm, tất cả những loại vật chất mà người ta nhận biết được, cân đong đo đếm được, thì đều gọi là sắc uẩn cả. chứ không phải là chỉ có hình hài này. Hình hài anh nó chỉ là một phần của sắc quẩn bên trong và sắc quẩn bên ngoài, cả hai phần như vậy. Nó hình thành cái từ gọi là sắc, chứ không phải là chỉ có hình thể anh nó gọi là sắc. Và cái phần thứ hai là tâm đó, thì trong duy thức học họ phân ra nhất rất là nhiều phần. Phần thứ nhất là tâm vương, phần thứ hai là tâm sở, thứ ba là tâm bất tương ưng. Và mình nói vài phần thôi để đi vòng quanh quán vì nghe quý vị ngủ mất. Thưa tâm vương, đó là cái sự nhận biết phân tích của mắt các vị đối với mọi sắc màu, tai của các vị đối với mọi tiếng tâm, mũi của các vị đối với mọi mùi hương, lưỡi của các vị đối với tất cả những cái vị đến với lưỡi, vân vân. Năm phần đó gọi là năm phần ngoại vi. Nói là ngoại vi nhưng mà thực ra thì nó được điều động bằng cái hệ thần kinh trung ương cả. Thế nhưng mà cái hệ thần kinh trung ương ấy được gọi là ý căn, được gọi là ý thức. Tức là cái sự điều hành của hệ thần kinh trung ương này nó mới chỉ đạo được mắt, được mũi, được tai, vân vân. Đó là sáu phần, được gọi là sáu thức căn bản. Nhưng mà cái phần chìm sâu hơn ý thức vận hành nữa, đó là cái phần thức thứ bảy. Tại vì những nhà Phật học người ta phân tích thế này: ý thức của anh nó vận hành nhưng mà nó có một lúc nó không có vận hành, đó là lúc anh bị người ta chích thuốc mê. Nếu đời sống ta chỉ ngang ý thức thì thưa các vị, lúc mà các vị bệnh, lúc các vị ngất xỉu và lúc người ta chích thuốc mê để người ta giải phẫu, các vị tỉnh lại rồi thì các vị sẽ không nhớ gì cả. Thế thì cái phần nó nằm rất sâu bên trong, đó là phần tiềm thức rất là sâu. Thế nhưng mà nếu chỉ có cái phần này không thì nó cũng chưa đủ. Tại vì cái phần đó nó nằm sâu thẳm dưới miền ý thức. Thế thì cái sự phản ứng của bản năng anh nó sẽ không phát sinh được. Do vậy cho nên cái thức thứ bảy nó là cái thức rất bản năng, nó có cái năng lực chấp ngã thầm thầm. Do cái thức này cho nên anh vừa mới sinh ra đời chưa có ý thức vận hành, thế nhưng mà anh vẫn biết khóc la khi anh nằm chỗ ướt, anh khóc khi anh đang nhịn đói, vân vân. Tóm lại, người ta phân ra những cái thức quan trọng, nó như những vị vua đó có tới 8 phần gọi là tâm vương. Cái phần thứ hai là vua không thì không có làm được việc chi đâu, cho nên có những cái phụ tùng. Ví dụ như một vị nguyên thủ quốc gia thì họ phải có một cái nội các của họ, gồm có thủ tướng, gồm có các bộ trưởng, và dưới thủ tướng, dưới bộ trưởng có những cái thứ trưởng, vân vân. Nó thành một cái ekip, thành một cái tổ hợp để điều hành một quốc gia. Thì tâm vương cũng thế, thưa các vị, phải có những cái phần phụ tùng gọi là tâm sở mới có thể vận hành được, các vị mới có thể tu tập được, các vị mới có thể khởi phiền não được, giận tức nó sinh khởi mới được. Chứ bằng tâm vương không thì nó không thể làm gì được cả. Thì trong cái phần tâm sở này nó chia làm 6 nhóm. Một là biến hành, thứ hai là biệt cảnh, thứ ba là thiện, thứ tư là phiền não, thứ năm là tùy phiền não, và thứ sáu là bất định. Mình giải thích mấy cái từ này. Biến hành tức là những người liên lạc viên, nó liên lạc khắp hết mắt, tai, mũi, lưỡi gì, nó có một cái sự truyền thông, nó có mặt trong tất cả các cái thức của ta sinh khởi là một, nó có mặt trong quá khứ cho tới hôm nay cho tới tương lai là hai, nó có mặt trong mọi buồn giận ghét thương của các vị là ba, lúc nào cũng có nó cả, gọi là biến hành. Nó là một anh lính chạy long tông, chạy liên tục không bao giờ dừng. Mắt vừa nhìn là có nó ngay, tai vừa nghe tiếng là có nó ngay. Mình giải thích sơ thôi, rồi chúng ta đi vào cái phần này rất là quan trọng. Đây là cái phần nó có một cái anh chàng nằm trong đây được gọi là thọ đây. cảm thọ nó nằm trong phần này đây. Mình giải thích các cái phần còn lại sơ sơ nữa. Biệt cảnh là gì? Thưa các vị, cái phần này nó rất là rạch ròi từng phần một. Nếu chỉ biến hành không thì cái hiểu của ta nó rất là mù mờ, nó tản mạn vô cùng, cho nên cần có biệt cảnh. Và khi các vị chú ý, các vị đi vào thiền quán, các vị tư duy, các vị vận hành ý thức để giải một bài toán, vân vân, nó nằm ở trong cái phần này. Nó có niệm, có định, có huệ trong đây, gọi là biệt cảnh. Cái phần thứ ba là tâm sở thiện. Thưa các vị, là trong toàn bộ nội các của các vị, nó có cái người lãnh đạo quốc gia trung kiên với các vị, cũng có những người vua nịnh phá hoại. Tức là cái thành phần tích cực và thành phần tiêu cực nó đều có mặt trong những tâm sở này. Cái phần tích cực nó giúp các vị để phát triển thiện pháp, để có đời sống an lạc, có được niềm vui vân vân, nó nằm ở phần này. Phần thứ tư đó là những cái căn bản phiền não, như không ai dạy cả mà ta vừa có mặt giữa nhân gian và ta đã biết tham rồi. Không ai dạy em bé cả mà thế mà nó biết nổi giận rồi. Và không cần dạy nhiều, thế nhưng mà nó vừa sinh ra đời thì nó biết đây là mẹ của nó gắn bó, nó thương mến rồi. Đây là cái loại căn bản phiền não đây. Thế nhưng mà ngoài những anh căn bản phiền não, nó còn có những anh tùy thuận nữa, tức là những trợ lý phụ tá để làm cho những món phiền não này nó tăng trọng lên. Một anh căn bản không thì thưa các vị, nó không có khả năng, nó dẫn dắt mình và nó làm việc nhanh nhẹn được, cho nên cần có những tùy tướng đóng góp vào để cho cái phiền não nó sinh khởi rất là nhiều, rất là dày. Ví dụ cái tham thôi. Một cái tham chưa làm gì nghiêm trọng đâu, thế nhưng mà sẽ có những cái món nó trợ lý cho cái tham, để cho cái tham của mình càng ngày càng dày thêm, gọi là tùy phiền não, nó theo đuôi. Và có cái phần thứ sáu đó là nó không thiện không ác gì cả, nó vô tội vạ, gọi là bất định. Khi nào cái năng lực thiện lành trong anh mà mạnh á, thì nó ngã theo năng lực thiện lành. Và khi nào cái năng lực ác trong anh mà mạnh á, thì nó cũng a tòng theo ác, cho nên gọi nó là bất định. Đó là tâm sở, tức là những phụ tùng của những vị nhận thức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của ý. Và cái phần này nó rất là quan trọng. Và thưa các vị, ta tu là tu trên cái phần tâm sở này, chứ không phải tu ở tâm phương. Các vị loại trừ được những cái phiền não gốc gác ở tâm sở, các vị chuyển hóa đó, hoặc là các vị an trú ngay nơi thiện pháp, hoặc là các vị khởi quán, hoặc các vị quán thọ trong thọ, đều bắt đầu từ cái tâm sở này cả. Chứ mình không có thể tu trên ngay cái tâm vương. Đa phần là ta chuyển phiền não an trú ngay nơi hiện pháp, hay là như lý tác ý, vân vân. Thưa các vị, đều căn cứ trên những cái thiện nghiệp này, và lôi luôn cả biến hành, biệt cảnh và bất định này. Tức là những cái phần này nó có khả năng chuyển hóa đây. Chỉ có hai anh chàng này thuộc về cái dạng cực kỳ tiêu cực, ta không thể lôi nó được thôi. Thế thì mình khởi tu tập, phát bồ đề tâm, an trú nơi thiện pháp, vân vân. Hoặc chuyển hóa thân tâm của mình là căn cứ trên bốn phần này. Đó là mình giải thích khái lược về cái nội dung của tâm sở. Nhưng ra việc chính của chúng ta là đi vào cái phần có cảm thọ. Mình lặp lại, chúng ta đang nói về cái phần này nha, đang giải thích về chữ nghĩa. Mình đang chia sẻ về thọ của duy thức học. Tại sao mình chọn nó để chia sẻ cùng các vị? Do vì duy thức tông họ phân tích cái hành tướng của nó rất là tinh vi, từng tên một, mình nhận diện từng mặt mày của từng anh một. Nó chia ra là năm anh như thế này: xúc, thứ hai là tác ý, và thứ ba là thọ, thứ tư là tưởng, và thứ năm là tư. Cái thứ tự này có khi họ không có sắp như thế này, nhưng mà chúng ta quen cái thế này đi. Xúc là gì? mình chạm mắt vào một bông hoa, mắt của mình với đối tượng nhìn thấy chạm nhau, gọi là xúc. Âm thanh bên ngoài, tiếng nhạc nó đến với tai mình nghe, gọi là xúc. Nó chưa phát sinh cái điều gì cả, chỉ đơn thuần là cái sự nhận biết của mình đối với âm thanh, đối với sắc màu, đối với mùi hương, đối với vị ngọt thôi. Thế nhưng mà nếu các vị bỏ cái tác ý này vào, tức là các vị không phải nghe hờ hững nữa, mà các vị chú ý vào, thì cái chuyện phát sinh đó là cái cảm thọ nó sinh khởi liền trong ta thôi. Nghe một dòng nhạc đi ngang qua, hững hờ, thế thì dòng nhạc nó trôi mất. Nhưng mà mình lắng lại, chú ý lại, thế thì nhận ra đây là nhạc, nhạc trữ tình, nhạc đồng quê, nhạc rap gì đó, vân vân, có nhiều loại. Và khi các vị chú ý rồi thì cái lời nhạc kia nó đánh động vào tâm thức của các vị, nó lôi trong kho tàng ký ức của các vị những cái kỷ niệm tràn lên, thì tức khắc cái điều nó sẽ phát sinh đó là tự nhiên mình khởi được niềm vui hoặc là cái sự chán ghét. Nếu những dòng nhạc đó là những dòng nhạc mà mình đã nghe từ bé thơ, mình yêu thích vô cùng, thế thì vừa nghe thôi là trong lòng của các vị nó sinh khởi ra muôn vàng cái cảm thọ hỷ lạc, thích thú, gọi là thọ. Và khi cái cảm thọ nó phát sinh rồi thì cái điều tức khắc nó sẽ phát sinh nữa là cái hình ảnh năm xưa của người hát bài nhạc đó tự nhiên nó trở về trong tâm thức các vị. Đầu tiên hình ảnh nó trở về, rồi sau đó các vị suy nghĩ, các vị tưởng tượng và nhớ về, thì hai cái phần này nó lập tức nó theo nhau liền, cho nên là tưởng và tư. Và không có một cái hiện tượng gì nó đến ra mắt tai mũi lưỡi của các vị mà nó đơn thuần cả. Nó đến, các vị nhận biết rồi thì theo sau là một tràng những cái kỷ niệm vui buồn về hình ảnh đó ta cất chứa, lập tức nó tràn về. Tức khác là vừa có thọ thì tưởng và tư nó liền có mặt. Mình suy nghĩ, mình diễn dịch, mình hồi ức lại vân vân. Đó là điều thứ nhất ta đi ngang qua để biết rằng thọ này rất là tinh vi và nó bén nhạy vô cùng nơi tâm thức của các vị. Các vị vừa nhìn là lập tức một tràng dài xúc tác ý thọ tưởng tư có mặt. Giải thích cho nó tinh tế như thế, nhưng mà kỳ thực thì con mắt của phàm nhân chúng ta không thể phân biệt được cái nào là xúc, cái nào là tác ý, cái nào thọ, cái nào tưởng, nào tư cả. Tại sao? Thưa các vị, cái sự vận hành của nó nhanh vô cùng. Mình chia một giây ra là 100 phần thì cái vận hành của nó trong 1% đó, của một giây đó, nó có khả năng đi ngang qua 5 phần đó như chơi. Nó nhanh là như vậy. Trong từ ngữ Phật học gọi là một sát na thôi. Một sát na có muôn ngàn sinh diệt. Cái ý niệm của chúng ta, cái sự sinh diệt tâm thức chúng ta, nó chợt sinh liền diệt, chết cái lời mất liền, nó nhanh như vậy. Cho nên vừa nhìn là 5 món biến hành này lập tức sinh khởi. Nó rất là tinh tế vậy. Và cái điều thứ hai, thưa các vị, là có cái thọ là có luôn cả một dọc dài nữa. Chứ mình đừng nghĩ là xúc rồi từ từ mới tác ý rồi có thọ, chứ không. Thọ sinh khởi là một tràng dài nó kéo theo, và nó không dừng lại đâu. Nó dẫn các vị đi vào buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn, vân vân. Đó là điều thứ nhất, mình đi vô ngữ nghĩa của nó để thấy nó tinh vi là như vậy, nó bén nhạy là như vậy. Và thưa các vị, là trong ngôn ngữ tri thức người ta phân ra nó có 4 cái đặc tính. Tức là cái thọ của chúng ta nó có tới 4 đặc tính. Hay là 5 món biến hành này nó gồm có 4 đặc tính. Đặc tính thứ nhất nó gồm có là biến nhất thiết tánh. Tức là thiện ác hoặc không thiện không ác gì cũng đều có mặt cái anh chàng thọ này hết. Đó là ý thứ nhất. Mình suy nghĩ lành, suy nghĩ dữ, hay là lúc các vị tâm thức vẩn vơ không suy nghĩ gì cả cũng đều có nó. Cái cảm thọ của các vị nó dính liền với sinh mạng đời sống của các vị. Cái thứ hai là biến nhất thiết địa, tức là ba cõi sáu đường xuống lên lăn lộn gì đều có thọ cả. Ở con người cũng có thọ, ở loài cầm thú cũng có thọ, kể cả chư thiên cũng có những cảm thọ của họ. Thưa các vị, chư thiên không có hình thể vật lý như con người, cái hình hài của họ nó nhẹ như tơ trời, thế nhưng mà họ vẫn có hình thể của họ, và họ cũng có ái nhiễm như con người. Có điều cái sự ái nhiễm của họ nó mịn hơn con người, họ không có cần xúc chạm vào thân thôi, họ xúc chạm bằng ánh mắt thôi, nó cũng sanh cái loại lạc thọ, sanh cái loại cảm thọ hỷ lạc. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái suy nghĩ thế này: biến nhất thiết địa có nghĩa là, thưa các vị, trong năm căn của các vị, thọ không có nghĩa là mình xúc chạm vào thân, vào hình hài mới là thọ. Nhìn là có cảm thọ. Rồi tinh bệnh hơn là các vị suy nghĩ về người các vị thương là một loại cảm thọ. Có những lúc người ta xa nhau ngàn vạn dặm, người ta không thể gặp mặt nhau, thế nhưng mà những con người đó họ thương nhau quá, họ chỉ nghĩ về nhau thôi, tự nhiên trong lòng họ nó cũng dâng trào cái hạnh phúc. Đó là một loại cảm thọ, nó sinh ra từ ý nghĩ. Và tam giới cửu địa, tức là loài người, loài chư thiên hay là loài thấp hơn loài người, thưa các vị, cũng đều có cảm thọ này cả. Nó cho chúng ta một cái nhận biết là nó từ cái thô cho tới cái tinh mịn vô cùng đều có. Nó có mặt trong nhiều cái thành phần tâm thức của các vị đó. Trong nhãn nhĩ tỷ thiệt gì nó đều có cái cảm thọ cả. Cái điều thứ ba đó là biến nhất thiết thời. Biến nhất thiết thời là gì? Qua bao nhiêu thời gian, thưa các vị, cái cảm thọ của các vị nó không có bị cùng lục. Trẻ cũng thế, tới già cũng thế. Sáng trưa chiều tối gì nó sinh khởi như nhau thôi. Nó rất là lợi hại, rất là ghê gớm. Giữa đêm thanh vắng không có đèn gì hết, các vị vừa thức giấc, các vị hồi ức một điều gì là liền sinh khởi trong tự thân của các vị cái vị ngọt của cảm thọ liền thôi. Và cái thứ tư đó là biến nhất thiết câu. Có nghĩa là gì? Tức là năm cái anh chàng này, xúc tác ý thọ tưởng tư này, nó liên kết với nhau thành một chùm. Có cái này là có cái kia, có cái thọ là có cái tưởng, có cái tư, có cái thọ là đã có cái xúc, có cái tác ý. Hoặc là có cái xúc thì nó có bốn cái này, hoặc là có cái này thì nó có bốn cái này, vân vân. Tức là nó liên hệ chằng chịt với nhau để nó sinh khởi. Nó là một chùm cộng sinh cộng tử với nhau, cùng sinh với nhau để tác hại đời sống của chúng ta. Biến nhất thiết tánh, tức là tánh thiện, tánh ác hay vô ký gì đều có nó hết. Biến nhất thiết địa hoặc là biến nhất thiết xứ gì cũng được. Biến nhất thiết tánh có nghĩa là biến nhất thiết thức đó. Có những nơi người ta dịch là biến nhất thiết thức, biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết thời. Và hỗ tương tác dụng, cái phần thứ tư này, tác dụng nó hỗ tương, nó dính liền, nó nuôi dưỡng, nó làm thành nhau. Đó là mình giải thích thọ của di thức học. Còn một phần thứ hai cũng rất là hay, được khai thác ở trong luận thư, tức là trong A Tỳ Đàm, Đạt Ma A Tỳ Đàm, người ta phân tích thọ này nó cũng rất là hay. Không lẽ mình viết hoài quý vị ngồi ngán chết. Mình ghi cái phần thứ ba từ luận thư. Thú thật là các vị mà có thì giờ, các vị đọc vô những cái văn bản này rất là hay. Nam truyền Phật giáo gọi luận thư là vi diệu pháp, tức là những cái pháp hành trì nó rất là màu nhiệm. Mình đi vào mình phân tích ngữ nghĩa của nó cho rõ ràng, để đi vào cái chiều sâu của tâm thức mình. Mình không có rành về ngữ nghĩa thì thưa các vị mình cứ mù mờ. Có khi mình không có đủ cái phương tiện để diễn đạt, để truyền đạt Phật pháp đến cho người. Luận thư là chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất gọi là tùy xúc thọ. Tùy xúc thọ. Rồi cái này nó rất là cần để các vị đi vô ạ. Tùy xúc thọ. Nó có tới 5 loại. Cái này mới đi vô chi tiết nè. Tùy xúc thọ. Một. Thứ nhất là khổ thọ. Thứ hai là lạc thọ. Ba là ưu thọ. Khánh Nghiêm biết ưu thọ chứ hai. Ưu là buồn đó. Thứ tư là hỷ thọ. Thứ năm là xả thọ. Mình giải thích mấy cái từ này. Tùy xúc thọ nghĩa là cái thọ căn bản tự nó sinh khởi, không cần nhờ một cái tác chân gì bên ngoài cả, là tùy xúc, nghĩa là tùy cái điều kiện tiếp xúc với ngoại cảnh, với nỗi buồn, với niềm vui nó sinh khởi thôi. Nó không cần nhờ một cái tác nhân nào gọi là tùy xúc thọ. Như mắt của anh nhìn vào một cái đống rác, anh thấy ghê tởm. Mũi của anh tiếp xúc với một mùi hôi, anh kinh sợ, anh phiền não. Tự thân của cái thọ nó sinh khởi từ bên trong anh, gọi nó là tùy xúc thọ. Theo với cái sự xúc chạm, tiếp xúc của mắt tai mũi lưỡi chúng ta mà sinh khởi những cảm thọ chán ghét hay là thương mến, gọi là tùy xúc thọ. Và cái thọ đầu tiên đó là khổ thọ. Có một hôm thầy Quảng Phú thì dẫn tôi đi, thầy nói chuyện. Thầy nói thưa thầy, ngài còn ở Việt Nam á, có một lần con đi một cái đám ma kia mà con kinh khủng luôn, cho tới bây giờ mỗi lần nhớ lại là con rất là lợm giọng, rất là khủng khiếp. Cái người đó họ bệnh, họ nằm rất là lâu đời, và tới chừng họ chết họ mời con đến, gia đình rất là nghèo. Và khi tới nơi rồi thì thầy cứ hình dung là cái mùi thối của tử thi nó xông ra, con không có cách gì con đi vô lại gần nữa hết á. Rất là khủng khiếp. Sở dĩ thầy kể chuyện đó là do vì thầy nói chuyện lại trên cái đất Mỹ này về vấn đề vệ sinh rất là tốt lành. Thầy đi đám rất là nhiều, có những người Phật tử họ bệnh rất là lâu đời, thế nhưng mà khi họ mất rồi thì rất là sạch sẽ, không hề có cái chuyện mà mất vệ sinh giống như ở đất nước nghèo khó của chúng ta. Thầy nói là lần đó rồi thì thưa thầy, về là con tắm không biết mấy ngày, con nôn quẹ không biết mấy ngày. Cái khủng khiếp của xác người nó kinh khủng vô cùng. Rồi mình kể chuyện đó để dẫn lại cái chuyện khổ thọ, chứ không phải kể chuyện đâu dính gì đây. Thưa các vị là cái khổ nó đến với các vị khi mùi hôi nó đến mũi, khi cái kinh sợ gì nó đến mắt các vị thì nó cũng tạo thành cái khổ thọ. Thứ hai là lạc thọ. Cái này rất là dễ biết. Cái lạc này nó sinh ra từ mắt, từ mũi, từ miệng của chúng ta vân vân. Trong từ của nhà Phật gọi là khả ý, bất khả ý. Cái này là không vừa lòng, chán ghét, nhòm gớm, kinh sợ. Còn cái này thì thích thú, chìm đắm, ham muốn, mơ ước vân vân, nó phát sinh từ cái lạc thọ. ưu thọ là gì? Tức là những cái đối tượng mà mình gặp cái tự nhiên mình buồn bã, mình bất an, lòng mình chìm liễm, và những cảm thọ nó rất là dễ sinh khởi. Có khi không cần tiếp xúc gì với cảnh đâu. Một ngày nào đó ở nhà không có công ăn việc làm, trời mưa hắt hiu, rồi tự nhiên là trong tâm thức của các vị nó tràn lên cái nỗi niềm buồn buồn, rầu rầu, ưu tư. Nó cũng rất là dễ sinh khởi trong tự thân của chúng ta. Không ai chọc đó, mà cũng buồn được. Bởi vì trong quá khứ mình đã cất chứa cái hạt giống buồn trong đây rất là nhiều. Chưa nói đến chuyện người ta nói một câu là mình buồn mấy ngày, chuyện đó cũng dễ xảy ra. Và thưa các vị, mình tu mà mình không đi ngang được những cái ưu thọ này thì cũng hơi tội nghiệp á. Tại vì đời sống của người tu, thưa các vị đâu phải là vua đâu. Các vị đâu có thể cấm người ta không có chọc ghẹo các vị được. Bạn tu chọc mình, thầy mình sỉ vả mình, Phật tử chê trách mình, và người tu là người làm dâu cả tâm họ, chứ không phải thường, nhất là làm trụ trì. Thưa các vị, trụ trì ở Mỹ dường như cũng không có phải là ghê gớm lắm, trụ trì Việt Nam mà mới biết đá vàng. Tôi đã từng làm trụ trì cho nên thưa các vị, tôi nếm cái hương vị đá vàng này nhiều lắm. Và trong một cái đất nước, thưa đại chúng, là hừng sáng, mình mở mắt mình ngó ra mình thấy lính ở ngoài đi vô là ruột gan mình lên hết, không biết chuyện gì. Và mỗi một lần có những người Phật tử tín đồ đến chùa mình ngủ lại, ruột gan mình cũng lên hết. Mình không biết là người ta vô kiểm tra hộ khẩu chùa mình lúc nào. Đi đến công an xin để cho Phật tử mình ở lại thì không cho. Nó biểu đuổi ra ngoài khách sạn á, chùa ông đâu phải khách sạn đâu mà ông chứa người ngủ vậy. Và thưa các vị, mình đuổi được sao? Mình xuất gia cho tới ngần này tuổi, mình ăn cơm khắp của thiên hạ, Phật tử thương mình nuôi mình cho tới ngần này, rồi người ta tới chùa người ta thăm mình, họ không thiếu tiền để đi ra khách sạn ngủ đâu. Thế nhưng họ muốn ở lại chùa để tối lại Phật, để uống với thầy một chung trà. Rồi lúc bình thường mình nhờ người ta tới chùa mình, cái mình biết đi ra khách sạn ngủ, thế thì anh ăn ở với ai vậy? Còn có nghĩa tình gì đâu nữa, anh có xứng đáng là một thầy tu không mới đã. Cho nên cắn răng đó, không có sao đâu, cứ ở đây đi, đừng có sợ. Mình biểu người ta đừng sợ, nhưng mà thưa các vị, mình sợ gần chết. Và nó vô tới chùa rồi, thưa các vị, nó mời tới phường, tới công an ngồi đó cho ta viết lý lịch, viết tường trình, vân vân, phạt tiền, vân vân. Và mình chia sẻ một chút đó để trở lại cái chuyện của chúng ta tu. Thưa các vị, các vị sống trong cái môi trường thênh thang của đất Mỹ, đời sống của mọi người đều được trân quý và không ai dám đụng các vị cả. Trên đất nước này không có vô duyên vô cớ mà có anh công an nào tới hỏi các vị đâu. Và ta chỉ sợ mỗi một anh chàng cảnh sát giao thông thôi, mà cũng chẳng có ngán gì nhau. Mình chạy đúng luật, đúng bao nhiêu mai một giờ thì chẳng có ai dám làm gì mình đâu. Thưa các vị, mình nhìn đời sống mình bên đây, rồi mình nhìn đời sống mình trong quá khứ Việt Nam, rồi các vị hình dung là ta có vô vàn cái điều kiện để tu á, ta có vô vàn cái điều kiện để làm thánh á. Không lo ăn, không lo mặc, không sợ chính quyền hỏi han khó khăn gì cả, đời sống được yên lành và bảo đảm. Thế mà mình nở liệm cuộc đời mình vào những cái chuyện vặt vãnh của buồn giận ghét thương, của lo âu trầm trọng, không có quý tiếc từng ngày để tu. Thế thì thưa các vị, đáng tội, đáng tội vô cùng. Không muốn nói nặng hơn nhưng mà đúng là như vậy. Mình không trân quý đời sống của mình, cái hoàn cảnh tốt lành của mình đang có để mà thực tập, để mà làm thánh. Thế thì mình cô phụ đời sống mình vô cùng. Thưa đại chúng, là tôi làm trụ trì nhiều năm mà tôi chưa bao giờ ngủ một đêm được ngon giấc cả. Mình đối phó với nhiều mặt vô cùng, thưa các vị. Đối phó với ngàn vạn nỗi khó khăn, đối phó với chuyện cơm ăn áo mặc, Thưa các vị, nội cái chuyện người dân tộc họ đến là sắp hàng họ vô họ xin mình thôi, mình cũng phải mệt vô cùng. Rồi từ Bắc chí Nam, nó cứ ôm tập vô lình kình đó, ôm sổ vô nó nói là xin thầy cho tiền tôi cất chùa, xin thầy cho tiền tôi cơ sở từ thiện, đủ loại hết. Và làm một vị trụ trì gánh vác ngàn vạn việc nặng vô cùng. Không phải như đây đâu. Thưa các vị, ở đây mọi việc sinh hoạt của một cái già lam nhẹ tên như cái chiếc bông bóng bay, không có gì nặng nề cả, không có gì khó khăn cả. Và những cái công việc sinh hoạt ở nơi đây, thậm chí là các vị làm cả một ngày 12 tiếng, thưa các vị, không nghĩa lý gì cả so với một đất nước như Việt Nam đâu. Các vị làm có cực nhọc một tí, thế nhưng mà đầu óc của các vị thanh thản vô cùng, không có bị áp lực gì căng thẳng cả. Và cái nỗi ưu tư là cái gì rất là tất nhiên trong đời sống của những quốc gia khó nghèo và độc tài. Và mình chia sẻ một chút để trở về cái nỗi ưu thọ này, thưa các vị, tức là cái nỗi lo lắng triền miên trong tâm thức của các vị. Khi xúc cảnh, tức là khi các vị đối diện trước những cảnh trí đáng lo thì lo đã đành. Có những lúc mình không có hề đối diện trước cái cảnh gì để lo cả, thế mà có lo không? Có lo không? Vẫn lo ngay ngáy, vẫn lo ngay ngáy. Cái thứ ba là hỷ thọ. Tại sao ở trên này có cái chữ lạc thọ? Tức là lạc là niềm vui rồi, hỷ cũng là loại niềm vui. Nó khác nhau không? Thưa khác. Lạc ở trên đó là loại lạc cạn thôi, tức là cái niềm vui của mắt, tai, mũi, lưỡi gặp những điều thích ý. Nhưng mà hỷ nó là cái loại cảm thọ lạc, cảm thọ vui, cảm thọ hạnh phúc trong lúc anh thiền tập, trong lúc anh công phu. Tức là mình tu tập đạt được một cái trạng thái an vui mà mình nhận ra đây là một trạng thái hạnh phúc, mình dính mắc với nó cũng là một loại, cũng là một loại bị chìm nổi nha. Chứ mình đừng tưởng là tôi tu có trạng thái, có cái cảm nhận hạnh phúc rồi an trú đó, thưa không. Tu không phải tìm hạnh phúc, phải đi ngang với những cái tầng đó, đúng nó là như vậy. Và cái cảm thọ thứ năm, thưa các vị, là xả thọ. Xả thọ nghĩa là gì? Tức là một trạng thái vô ký, nó không buồn, không vui, không giận, không hờn, không thương, không ghét gì cả. Nó nhàn nhạt, nó phiêu diễu vậy thôi. Một cái loại trạng thái nó mơ mơ hồ hồ, nó thuộc về loại xả thọ này. Và năm cái phần này, thưa các vị, từ A Tỳ Đạt Ma hay là từ câu xá luận cho chúng ta một cái nhận biết là đó gọi là tùy xúc thọ. Nếu có bất cứ một cái phần nào nó sinh khởi trong thân tâm các vị, nó đều thuộc về không tên này thì nó tên này thôi. Luận sư ngày xưa họ phân tích để cho các vị đừng lầm lẫn là tất cả những cảm thọ này nó có cái gì, nó là thánh hạnh của các vị, thưa không. Mọi thứ đều là cảm thọ cả. Dù các vị chứng nghiệm được một cái tầng thiền nào đó, nó cho các vị một cái niềm vui, một cái sự hỷ lạc, nó cũng là một loại thọ thôi, chứ nó không phải là cái trạng thái gì ghê gớm cả. Và khi nó là cảm thọ thì ta phải an trú ngay sự nhận biết để điểm mặt nó, nhận biết nó, chứ ta không được quyền bỏ qua nó, không được quyền nhập nhằng nó là mình. Chỉ như vậy mà thôi. Thưa đại chúng, là cũng còn nữa chứ chưa hết đâu. Còn phần thứ hai nữa, này mới phần thứ nhất thôi. Mình trích ra từ luận thư của A Tỳ Đạt Ma, của câu xá luận. Thế nhưng mà thấy quý vị ngồi có vẻ mỏi mệt quá, tôi nghỉ sớm một tí. Trong cái cuốn Đại Niệm Xứ, ngài Silananda này phải, ngài có kể câu chuyện hay lắm. Có một vị thầy kia, ông dạy tới cả nghìn đồ chúng. Và các thầy trong thiền viện kia thì đa phần đều chứng quả A-la-hán cả. Và có một vị A-la-hán trẻ, ông chứng thánh quả A-la-hán xong rồi thì ông hơi hồ nghi vị thầy của mình. Ông tới ông tham vấn: thưa thầy, xin thầy cho phép con 2 phút để con tham vấn. Như thầy nói, ta không có thì giờ. Cái anh chàng kia anh càng hồ nghi nữa, anh nói này, thế thì chiều nay con xin thầy 2 phút, ta không có thì giờ. Tối nay xin thầy cho con 2 phút, ta cũng không có thì giờ. Hôm sau, cái vị A-la-hán trẻ kia cũng rất là kiên nhẫn tới, xin thầy hôm nay sắp xếp cho con có được 2 phút để con tham vấn với thầy. Ông nói ta cũng không có thì giờ. Cái vị tăng trẻ kia nói, dạ bạch thầy, con xin với thầy 2 phút thầy không có thì giờ, thế thì cả đời thầy sẽ không có thì giờ. Quá ra lâu nay thầy là cái ghế tựa này, để cho người ta tựa lưng cho thầy chưa bao giờ tựa lưng được. Thầy dạy cho bao người tu hành chứng được thánh quả, nhưng mà bản thân thầy thì chừng như phiền não vẫn còn nguyên, lậu nghiệp vẫn còn đầy. Cho nên rõ ràng là cái cách hành xử của thầy, cách nói năng của thầy, con nghĩ rằng thầy vẫn còn lậu nghiệp, chưa chứng thánh quả. Và cái anh đệ tử kia nói cái làm cho vị thầy đổ mồ hôi hết. Rõ ràng là ta chưa chứng thánh quả. Nhìn lại lòng mình thì ta thấy vẫn còn những cái lậu nghiệp, cho nên vị thầy mắc cỡ quá, sai cho một vị thư ký trông nom đạo tràng dạy dỗ thính chúng, và ông bắt đầu tu 20 năm, rất là sôi nổi, rất là nỗ lực. Thế nhưng mà 20 năm đi qua vẫn không nếm được hương vị chánh pháp, vẫn không chứng được thánh quả. Ông buồn quá, lòng ông chìm ở trong cái nỗi trầm cảm, gọi là cái ưu thọ nhân gian thì chuyện thường, còn này là cái trạng thái ưu thọ trong lúc tu hành. Và sau đó thì có một cơ duyên đặc biệt, ông nghĩ rằng mình đã làm thầy, đã đem hết cái năng lực của mình truyền dạy cho đại chúng, bây giờ tu 20 năm mà không thành đạt như thế này, cộng với cái buồn chết người thế này nữa thì làm sao mà sống được. Cho nên ông mới xả cái ưu thọ ông, và xả luôn cái trạng thái tâm hành rất là hối hận, rất là băn khoăn kia. Rồi ông bắt đầu tâm ông nó dịu lại, nó an trú được trong một cảnh giới bình tĩnh, ổn định. Rồi sau đó cơ duyên may mắn là ông chứng nghiệm được thánh quả. Để bữa nào mình đọc lại cho nó kỹ câu chuyện của ngài Silananda, ngài kể trong Đại Niệm Xứ để có vị thấy. Và từ câu chuyện đó nó cho chúng ta 2 cái nhận định thế này. Cái trạng thái buồn của nhân gian đó là do vì chúng ta chưa tu tập. Thế nhưng mình đừng nghĩ rằng trong đời sống tu hành mình không có trạng thái ưu nha, không có trạng thái buồn. Và có khi cái buồn nẫu lòng, nó nhận mình, nó chìm đắm mình. Có khi cái buồn hiu hiu nhẹ nhẹ, nó cũng thuộc cái loại cảm thọ nữa. Và vượt ngang được cái buồn, cái giận, cái hiu hiu buồn, hiu hắt buồn, nó đến một cái tình trạng là lòng mình trống vắng, nó lâm vào cái tình trạng xả thọ. Lòng mình nó tự nhiên nó rất là quang liêu, rất là trống vắng. Và nếu mình không nắm được cái pháp hành của Như Lai Chế Tát, mình không có nhận diện được là đây là những cảm thọ, mình phải quán chiếu thọ, trong thọ là an trú ngay đi sự nhận biết, thì nhận biết nó thì thưa các vị, nhiều tầng của tâm thức mình không đi ngang qua được. Mình vượt được chút phiền não nhân thế thôi, còn cái phiền não trong già lam, trong chùa chiền chưa vượt được. Huống nữa là cái phiền não trong cái tiến trình tu, trong cái tiến trình thực tập của các vị càng khó khăn, chứ nó không dễ dàng đâu. Và tóm lại một điều, đời sống tu của chúng ta, các vị ở nơi nào thì tôi không biết, nhưng mà các vị ở ngay trên đất Mỹ này, thưa đại chúng là các vị là những người có vô vàn điều kiện để tu đó. Cái thứ hai, các vị ở ngay Lộc Quyển là các vị có vô vàn điều kiện để tu nữa đó. Chùa chiền ở dưới phố người ta chạy vại ngược xuôi, tiền bill hàng tháng chả không có nổi đâu. Còn chúng ta thì thưa các vị, không hề bận tâm gì về chuyện cơm ăn áo mặc, chuyện nợ nần, chuyện gì cả. Có một không gian thanh bình tĩnh lặng ở vùng núi thế này. Một tuần lao sao chỉ có 2 ngày, một ngày Phật tử đến, và cũng chẳng làm gì nhau. Phật tử đến thì chuyện của họ thôi. Các vị vẫn là người rảnh rang nhất, vẫn là người có nhiều thời giờ tu tập nhất. Thế mà mình không có luyện đời mình vào một cái chuyện tu để chứng nghiệm được an lạc, niết bàn ngay tự tâm, là mình cô phụ ơn lớn của các bậc thầy, cô phụ ơn lớn của thí chủ. Và cái cô phụ đau lòng nhất là cô phụ hình hài này ra. Một đời nó đi qua rất là nhanh, một năm đi qua rất là nhanh. Thưa các vị, các vị chỉ cần nhìn một ngày đời sống của mình là biết là mình đã bỏ phí vô cùng. Một ngày đi qua mất có nghĩa là một tháng qua mất, một năm qua mất và một đời qua mất. Cái chết nó không hò hẹn gì người trẻ người già cả. Đừng nghĩ là những người già họ chết trước ta, có khi ta chết trước những người già. Do vậy khi có cái buồn, cái giận, cái gì sinh khởi trong các vị thì các vị phải an trú ngay nơi pháp quán tu liền. Tôi là người nhìn được những cảm thọ xuôi ngược trong tôi, chứ tôi không đồng nhất tôi vào những cảm thọ kia. Có thế thì mình mới không phụ kiếp người. Bằng không thì thưa các vị, mình bỏ cái nhà nhỏ ở nhân gian, mình sống trong cái nhà lớn chẳng khác gì nhau. Trung quy lại, anh chỉ chạy khỏi nhân gian, anh sống một cái nhà mới thế thôi, chứ không có đổi thay gì bao nhiêu cả. Và đời sống mình đó quay tròn nó phiền não. Ở nhà nhỏ thì phiền não nhỏ, ở nhà lớn thì phiền não lớn. Ở thế gian thì phiền não với gia đình, vô trong đạo thì phiền não với cộng đồng người tu. Thế thì tội cho mình, tội cho người, tội cho đạo Phật vô cùng. Nên hãy cố gắng. Thì tôi xin dừng ở đây, nói thêm nữa mất lòng nhau nữa.